chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, gia hỏa này uống lộn thuốc. Chương 144.144, gia hỏa này uống lộn thuốc. Trong trò chơi, trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản. Lão bà, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, gia hỏa này uống lộn thuốc. Thái độ chuyển biến đến cư nhiên lớn như vậy. Phía trước không phải còn nói nàng khoe khoang sao? Lúc này liền sửa miệng kêu lão bà. Trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản. Làm sao vậy, lão bà, người không thoải mái sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, người có phải hay không cùng ngươi trong hiện thực bạn gái chia tay à? Trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản. Không sai, lại thay đổi một cái tân, ta đi. Cha Nam à, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta muốn đi làm U Minh Quỷ Lão nhiệm vụ. Người muốn đi sao? Muốn đi liền tổ đội, trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản. Hảo, cùng nhau, lão bà ngươi gần nhất thiếu trang bị sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ân, ngươi phải cho ta mua. Trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản. Mua mua mua, ngươi nhìn chúng cái gì ta đều cho ngươi mua. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm trên màn hình tự. Hai tròng mắt đều mau phun ra hỏa hoa tới, ni ma nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt. Trong hiện thực bạn gái tìm, trong trò chơi lão bà phao, còn cho người khác mua trang bị. Này cũng quá không biết xấu hổ, nàng sắc mặt âm trầm nói. Từ Đồ Phong, ta xem trò chơi này ngươi vẫn là không cần chơi đến hảo, vì cái gì? Từ Đồ cũng không ngẩng đầu lên hỏi, bởi vì chơi trò chơi sẽ ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm. Tình, Từ Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nghĩ thầm chúng ta chi gian có cảm tình sao? Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ giao dịch mà thôi, hắn nói. Xin lỗi, ta làm không được, trò chơi này ta đều chơi đã nhiều năm, vậy ngươi cùng ngươi trong trò chơi lão bà ly hôn, vì cái gì, trò chơi mà thôi. Lại không phải hiện thực, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Giờ khắc này Từ Đồ Phong, giống bị cha nam bám vào người giống nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi mau tức chết rồi. Cả giận nói, ta chính là không thích ngươi ở trong trò chơi kêu người khác lão bà, ta đây đổi một loại kêu. Pháp, ngay sau đó, nàng liền thấy, trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản, bảo bối, tuyển hảo sao, ta đã nạp phí xong. Tùy thời giao dịch trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta lặc cái đi, liền bảo bối đều hô lên khẩu, thằng nhãi này hôm nay tuyệt bức uống lộn thuốc, trước kia thậm chí đều. Mắng quá nàng tiện nhân người, lúc này lại xưng hô nàng bảo bối. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tiếp thu vô năng, mà giờ phút này Thượng Quan Nguyệt Nhi đã tức giận đến phát. Cuồng, nàng cho rằng đổi loại xưng hô là kêu người khác tên. Lúc này lại trực tiếp kêu thượng bảo bối, nàng vẻ mặt phẫn nộ đứng lên. Cả giận nói, Từ Đồ Phong, ngươi thật quá đáng, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Nghi là tìm Từ Đồ Kiệt cáo trạng đi, Từ Đồ Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười, trong trò chơi. Trần Thanh Thanh chọn nửa ngày. Rốt cuộc lấy ra mấy bộ tân gia cực phẩm trang bị, khó được tiểu tử này hôm nay hào phóng một hồi. Nàng còn không được nhân cơ hội tể cái đủ, chờ thời cơ chín mùi, một chân đạp hắn, sau đó bán hào, có này đó tân trang bị, hẳn là có thể nhiều bán chút tiền, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta tuyển hào, đại thần, trả tiền đi, trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản, cái gì trả tiền? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, chính là giao dịch ra. Trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản, xin lỗi, vừa mới là ta bằng hữu lấy ta di động chơi. Những lời này đó cũng không phải ta nói, hắn mới không cần vì cái này nữ nhân tốn một xu đâu. Vừa mới bất quá là vì khí Thượng Quan Nguyệt Nhi mà thôi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, người chơi ta, ngọa tào, người này đầu óc có bệnh à. Trước mặt Dạ Mạc Phong, Lâm Xuân Dục phản, cũng không có, chính mình chơi đi, ta có việc trước hạ, giải quyết xong Thượng Quan Nguyệt Nhi. hắn liền nghĩ lập tức đi gặp Trần Thanh Thanh, đi mẹ nó gặp quỷ giao dịch đi. Hắn chỉ nghĩ cùng Trần Thanh Thanh hảo hảo ở bên nhau, Trần Thanh Thanh mau bị tức chết rồi. Ni ma đều tổ đội tính toán cùng nhau làm nhiệm vụ. Thằng nhãi này cư nhiên lâm trận chạy trốn. Nàng một người như thế nào làm? Quần áo đều tuyển hảo. Kết quả không cho nàng mua. Thật là tức chết rồi, có loại ngay từ đầu liền đừng nói cái loại này lời nói a. Mẹ nó, khẳng định là bởi vì lần trước bại bởi nàng. Cố ý tìm tra khí nàng, đột nhiên, Trần Thanh Thanh di động tiếng chuông vang lên, là Tư Đồ Phong dãy số, nàng ấn chuyển được kiện, bên kia Tư Đồ Phong truyền đến Tư Đồ Phong thuần hậu. Tiếng nói, nha đầu, ở đâu, ký túc xá, làm sao vậy, ngươi không phải lại bồi thượng quan Nguyệt Nhi sao? Nàng bị ta khí chạy ngạch, Tư Đồ Phong, vậy ngươi mẫu thân tin tức, không phải lại không diễn, không sao cả. Nàng sớm hay muộn sẽ nói, chính là nàng nếu là vẫn luôn đều không nói làm sao bây giờ. Nha đầu, đến lúc đó nên sốt ruột người chính là ta phụ thân rồi. Hắn có rất nhiều thủ đoạn làm nàng nói, nhưng thượng quan Nguyệt Nhi địa vị không phải rất lớn sao. Cho nên ta phụ thân hiện tại tưởng đều là ôn hòa biện pháp. Kỳ thật hắn cuộc đời ghét nhất chính là thượng quan Nguyệt Nhi loại người này. Cầm một chút người khác tìm mọi cách đều phải biết đến tin tức. Liền phải người khác làm này làm kia, làm người cảm thấy thực ghê tởm, ách, thượng quan Nguyệt Nhi chính là loại người này. Vì mục đích không chết thủ đoạn, nàng đều thói quen. Phía trước ở kinh thành thời điểm, vì Lục Cảnh Dương, nàng liền cắt mạch sự tình đều làm ra tới. Nháo đến dư luận xôn xao, hoàn toàn không bận tâm thượng quan gia ở kinh thành thể diện loại này nữ. Nhân, cùng kẻ điên lại có gì khác nhau? Nha đầu, ta lại đây, ngươi ra tới chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Vẫn là ta đi trường học bồi ngươi trong chốc lát, cùng nhau đi ra ngoài đi. Ta kêu lên Trương Phương Phương, chúng ta cùng đi đi dạo phố. Thời tiết chuyển lạnh, chúng ta cũng chưa quần áo xuyên, hảo. Ta đây ở cửa trường chờ các ngươi, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau. Làm cái gì đều không sao cả. Trần Thanh Thanh quải xong điện thoại, Trương Phương Phương liền từ trong phòng vệ sinh vọt ra, hai mắt sáng lên nói, Thanh Thanh, muốn mang ta cùng đi đi dạo phố. Ân, này không phải thời tiết chuyển lạnh sao? Đi, chúng ta đi mua quần áo, với ai cùng đi à? Nàng chỉ nghe thấy mặt sau kia hai câu, phía trước nói cũng chưa nghe rõ. Trong lòng theo bản năng cảm thấy là Lam Giặc Dương, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Thanh Thanh. Lại nghe nàng nói, là Tư Đồ Phong, trong lòng giấu không được thất vọng. Lại kinh ngạc nói, Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ thiếu gia không phải chia tay sao? Dạ, a, đừng hỏi quá nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt, về sau ngươi liền sẽ đã biết Nga, chính là ta và các ngươi cùng đi nói, có thể hay không đương bóng đèn a? Yên tâm, sẽ không, vậy được rồi. Ta đi đổi thân quần áo đi, hai người xuất hiện ở trường học cổng lớn thời điểm. Đã là nửa giờ lúc sau, Tư Đồ Phong nửa dựa vào xa tiền chờ. Trên mặt không có một chút ít không kiên nhẫn biểu tình. Thấy bọn họ tới, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Thân sĩ vì các nàng mở ra cửa xe, ba người cùng nhau đi tới phụ cận thương trường. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương trên người xuyên y phục đều thực bình thường. Làm cho đi một nhà xa hoa nữ trang cửa hàng, bị trong tiệm người bán hàng rất khinh miệt đối đãi, Trương Phương Phương thử hai bộ cảm thấy thực vừa lòng, nhưng vừa thấy mắt trên giá cả liền trợn tròn mắt. Thanh Thanh, cư nhiên như vậy quý, ta còn là không mua. Trần Thanh Thanh cười nói, sợ cái gì, hôm nay có coi tiền như rác ở. Phụt một tiếng. Trương Phương Phương nhịn không được cười lên tiếng, dỗi nói, nào có ngươi nói mình như vậy bạn trai. Mà đúng lúc này, phòng thử đồ ngoài cửa người bán hàng gõ gõ môn, nói, các ngươi thí hảo sao? Thí hảo liền xuất hiện đi, có khách nhân muốn thử quần áo. Trần Thanh Thanh nhíu mày. Này cái gì thái độ, người khác tới mua quần áo, chẳng lẽ bọn họ liền không phải tới mua quần áo sao? Nàng lập tức nói, còn không có, chúng ta trước tới, làm nàng chờ. Kia người bán hàng nhíu mày nói, các ngươi thử lại mua không nổi, hà tất chậm trễ chúng ta làm mặt khác sinh ý, ngoạ tào. Cứ nhiên ghét bỏ các nàng nghèo, Trần Thanh Thanh sắc mặt khó coi từ phòng thử đồ đi ra. Ăn mặc một cái mới vừa thí mặc vào thân váy, giá cả còn rất quý, tam vạn nhiều khối, nàng cười lạnh nói, có kéo sao? Kia người bán hàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Đây là ngươi đối đại khách nhân thái độ, làm ngươi lấy kéo ngươi liền lấy. Người bán hàng nhíu nhíu mày, đi quầy thu ngân cho nàng lấy tới một cái kéo, Trần Thanh Thanh tiếp nhận. Chiếu váy liền cắt đi xuống, người bán hàng trực tiếp trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Này váy chính là chúng ta trong tiệm quý nhất một cái váy. Tam vạn nhiều khối đâu? Ngươi điên rồi, à, bổn tiểu thư tiêu phí đến khởi, ngươi quản được sao, ngươi, quả thực quá đáng giận, tốt nhất trong chốc lát trả nổi tiền, Trần Thanh Thanh lười đến lại phản ứng nàng. Đi đến phòng thử đồ cầm quần áo thay đổi xuống dưới. Vừa vặn Trương Phương Phương cũng thí xong quần áo, vừa lúc này. Một cái khác người bán hàng đã đi tới, mỉm cười nói, khách nhân. Các ngươi quần áo đều thí hảo sao? Có hay không hợp các ngươi tâm ý quần áo nha? Này một cái thái độ nhưng thật ra cũng không tệ lắm, Trần Thanh Thanh hỏi. Vừa mới cái kia người bán hàng đâu? À, nàng giống như thượng WCD, buôn bán tiếng người còn chưa nói xong. Liền thấy phía trước cái kia người bán hàng bồi một vị khác ăn mặc đến độ rất xa hoa khách nhân đi. Phòng thử đồ Trần Thanh Thanh khóe miệng nổi lên một mạt cười lạnh. Nàng nói, các ngươi nơi này có phải hay không ai trên tay bán đi quần áo? Đều có trích phần trăm lấy a? Là, đúng vậy, ta đây nếu là mua quần áo, trích phần trăm về ngươi vẫn là về nàng a. Ta chỉ là thực tập người bán hàng, giúp nàng chiêu đại khách nhân, cho nên trích phần trăm sẽ về nàng, nga, như vậy a. Xin hỏi các ngươi cửa hàng trưởng ở sao? Người muốn tìm chúng ta cửa hàng trưởng. Ân, chỉ chốc lát sau, cái kia người bán hàng liền đem cửa hàng trưởng cấp mời tới, khách nhân. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp ngài sao? Có, ta tưởng đổi một người tiếp đãi ta. Chính là bên cạnh ngươi vị này người bán hàng, xin hỏi vì cái gì đâu? Mới vừa hỏi xong, liền thấy phía trước vị kia người bán hàng vẻ mặt mỉm cười vì một cái khác khách nhân giới thiệu. Mới nhất kiểu dáng quần áo, cửa hàng trưởng khóe miệng tươi cười cứng đờ. Lập tức nói, tốt, khách nhân, như vậy khiến cho ta bên người vị này người bán hàng vì ngài phục vụ đi. Hảo, trích phần trăm gì đó liền đều tính nàng trên đầu đi, tự nhiên, vị kia người bán hàng chỉ là cái. Còn ở thực tập kỳ, đột nhiên bị khâm điểm phục vụ, trong lòng cao hứng cực kỳ, không ngừng vì nàng chọn lựa quần áo, khách nhân, này mấy bộ tương đối thích hợp ngài, thực thanh xuân xinh đẹp, bên này mấy bộ thích hợp ngài bằng hữu, nàng thoạt nhìn tương đối văn tĩnh, này vài món quần áo tương đối hiện khí chất vừa lúc phía trước vị kia người bán hàng tiếp đón chơi. Phía trước vị kia khách nhân từ bên này đi ngang qua. Liền nghe thấy Trần Thanh Thanh tài đại khí thô nói, toàn bộ đều cho ta bao đứng lên đi, ngoặc kép, hết chương.